Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, không thành ý, liền lan, mặt trời chói chang vào đầu, làm nhân tâm bực bội không thôi. Long Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, lại không muốn nghe nàng lời nói rời đi, Lâm Vân Tịch biết. Hắn không yên tâm chính mình, nàng môi đỏ hơi hơi một câu. Nhìn hắn cười đến vẻ mặt sáng lạn, Diệp, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nhiệm vụ của ngươi chính là xem trọng hai cái nhi tử, Lâm Vân Tịch nói xong. Không đợi hắn mở miệng, liền tránh thoát hắn tay. Bước đi vững vàng hướng thạch thất đi đến, Long Diệp Thiên nhìn nàng kiên quyết bóng hình xinh đẹp. Tuấn nhan thượng ôn nhu dần dần biến đạm, đen nhánh như mực ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy qua một hồi lâu. Hắn mới xoay người, nhìn một bên trầm tư Khương gia chủ, ngữ khí lạnh băng làm cho người ta sợ hãi mà nói. Khương gia chủ, đi cấp bổn quân lộng một cái bàn, một chương giường nệm, phóng tới bên kia đại thụ hạ, Khương gia chủ bị hắn bất thình lình lạnh lẽo khiếp sợ. Như mùa đông khắc nghiệt, làm hắn không thể hô hấp, cùng vừa mới ôn nhu nam tử, phảng phất không phải cùng cá nhân, mãnh liệt cảm giác áp bách. Làm Khương gia chủ không dám ngẩng đầu, Khương gia chủ nhanh chóng mà lên tiếng, nhanh chóng mà xoay người đi chuẩn bị, truyền thuyết quân thượng tính tình âm tình bất định. Thật đúng là như vậy, Lâm Vân Tịch ở đi vào thạch thất khi. Trong đầu hồi thả một lần đại trưởng lão tin tức, đại trưởng lão Khương Khải, hỏa hệ tu vi, thất giai tu vi, là luyện đan sư, hơn nữa là một cái đan sĩ. Đối đan dược tới rồi như si như say nông nỗi, thạch thất rất lớn. Trên vách đá điêu khắc một ít sinh động như thật ma thú đồ án. Thạch động đỉnh chóp, khảm từng hàng đêm linh thạch, đem toàn bộ thạch thất chiếu đến như ban ngày, thạch thất bên trong đồ vật rất đơn giản. Bàn đá ghế đá, một cái ấm trà, một cái ly ngoại trừ. Rốt cuộc tìm không thấy mặt khác đồ dùng sinh hoạt thạch thất trung gian. Một chương ngàn năm hàn băng trên giường, ngồi một người thân xuyên bạch y nam tử hạc phát đồng nhan, một đầu tóc bạc chưa thúc khởi, tùy ý khoác ở sau đầu, tự mang một cổ tiên phong đạo cốt tới gần băng giường. Lâm Vân Tịch cảm giác trời giá rét mà đại trưởng lão Khương Khải. Nhắm chặt hai mắt, ánh mắt chi gian, là che giấu không được sắc bén cùng đạm mạc. Lâm Vân Tịch nhìn đại trưởng lão. Không nhanh không chậm mà mở miệng, đại trưởng lão, Vân Tịch là Nam Cung gia tiểu nữ nhi, Khương Uyển Uyển quan môn đệ tử, đại trưởng lão không có mở mắt ra mắt. Chỉ là ở nghe được Khương Uyển Uyển này ba chữ thời điểm. Lâm Vân Tịch nhìn thấy hắn mí mắt hơi hơi giật giật. Ngữ khí gợn sóng bất kinh, ngươi tưởng điều giải hai nhà kẻ thù truyền kiếp ân oán. Đúng vậy, đại trưởng lão. Lâm Vân Tịch ngữ khí kiên định trả lời, vậy đem năm đó tĩnh di chịu khổ. Toàn bộ chịu một lần, kia gợn sóng bất kinh trong giọng nói. Rốt cuộc nổi lên một tia hàn ý, môi tuyến như lưỡi đao giống nhau nhấp khởi, như mang theo thị huyết hận ý, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Giờ phút này nàng chẳng lẽ muốn nhẫn nhục chịu đựng kia tĩnh di chịu khổ khẳng định không ít. Làm nàng đều chịu một lần. Không được khóc chết nàng, Nam Cung Chăn tiền bối chịu khổ. Hắn muốn hay không cũng chịu một lần, không có thành ý. Liền lan, tựa hồ là cảm giác được Lâm Vân Tịch do dự. Đại trưởng lão tức giận mà quát, như thế nào không thành ý. Ngươi đều không nói muốn như thế nào làm. Liền đuổi người, này nhưng không hợp đạo lý. Đang nói, các ngươi Khương gia đồng ý điều giải. Chúng ta Nam Cung gia vui vẻ đều không kịp đâu. Lâm Vân Tịch có chút không tự tin phản bác trở về tĩnh di năm đó ở các ngươi Nam Cung phủ ngoại. Quỳ 12 cái canh giờ, quỳ xuống đi, đại trưởng lão vẫn như cũ nhắm mắt, trong giọng nói tẫn hiện nồng đậm cừu hận. Lúc ấy tĩnh di, như sống ở nước sôi lửa bỏng chung, nhận hết khinh nhục, hưởng hết Nam Cung gia vô tình. Lúc ấy nàng sở hữu hết thảy tẫn hủy, khổ không nói nổi, yêu thương ngữ khí. Lên án Nam Cung gia vô tình, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, đen nhánh như mực trong mắt, nhìn đại trưởng lão, hung ác nham hiểm mắt lạnh mà nói. đại trưởng lão, sự tình đều không phải là như thế. Năm đó Nam Cung Thanh tiền bối, cũng là có khổ chung, bổn trưởng lão nói. Không thành ý, liền lan, nhìn Lâm Vân Tịch chậm chạp không muốn quỳ xuống. Đại trưởng lão thanh âm so với trước càng thêm tức giận. Lâm Vân Tịch hai đầu gối không tự chủ được hướng trên mặt đất quỳ đi, chỉ là nàng sắc mặt hơi hơi có. Chút khó coi, 12 cái canh giờ, 24 tiếng đồng hồ, kia không phải muốn nàng mệnh sao? Nhưng lão nhân này, liền giải thích cơ hội đều không cho, chỉ có thể trước quỳ. Ngàn sai vạn sai, Nam Cung gia sai ở phía trước, kia Nam Cung Thanh tiền bối. Như thế nào liền nhẫn tâm làm chính mình người yêu quỳ xuống đất 12 cái canh giờ đâu? Lãnh ngạnh lại gập ghềnh mặt đất. Lạc Lâm Vân Tịch đầu gối ẩn ẩn làm đau. Năm đó hai cặp câu chuyện tình yêu, nàng là biết, Khương Uyển Uyển cùng Nam Cung Chân tiền bối sự tình, nàng đã biết đến rành mạch, nhưng đem Tĩnh Di cùng Nam Cung Thanh tiền bối. Cũng là như vậy khuôn sáo cũ, cũng là nhất kiến trung tình, hai người tư định chung thân, nào biết Nam Cung Thanh trở lại Nam Cung gia về sau. Nam Cung gia người chết sống không đồng ý việc hôn nhân này. Nam Cung Thanh từ nhỏ đính hôn, chính là Thiên Hải Cung Bích Thanh công chúa, Nam Cung Thanh mẫu thân lấy chết tương bức. Nam Cung Thanh vì gia tộc, vì mẫu thân, lúc này mới ruồng bỏ lời thề. Không chỉ có làm hai người đau đớn muốn chết, càng làm ra này đoạn trăm năm kẻ thù truyền kiếp. Ái mà không được hận ý, bị vứt bỏ hận ý, bị lời thề vứt bỏ hận ý. Kia mới là tê tâm liệt phế hận ý. Lâm Vân Tịch tự nhủ nói. Kỳ thật, ta trước tư sau tưởng, Khương Tĩnh Di tiền bối là hẳn là hận Nam Cung Thanh tiền bối. Ở thế non hẹn biển hạ hạnh phúc cùng vui sướng, đột nhiên biến thành thất tín bội nghĩa. Cho dù là ta, cũng sẽ hận Nam Cung gia cả đời, không đúng. Nếu là nàng, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ giết phản bội nàng người kia. Đại trưởng lão nghe được Lâm Vân Tịch nói, mí mắt hơi hơi giật giật, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, Lâm Vân Tịch cũng không có chờ đợi hắn sẽ mở miệng, nàng dùng ý niệm cùng Phách giao lưu. Phách, ngươi thật sự nhẫn tâm ta ở chỗ này quỳ 12 cái canh giờ sao? 12 cái canh giờ về sau, ngươi liền chờ thay ta nhặt xác hảo. Phách, năm đó Khương Tĩnh Di ở Đại Tuyết Thiên Lý quỳ 12 cái canh giờ. Nhân gia cũng chưa chết, huống chi, hiện tại là đại mùa hè, quỳ một quỳ, không chết được, nói ngươi nói mát, ta này chân, thế nào cũng phải phế đi không thể. Phách, lão nhân này thực ngoan cố, ngươi nếu là không quỳ này 12 cái canh giờ. Về sau sự tình, ngươi vô pháp tiến hành. Lâm Vân Tịch nháy mắt một bộ xuống địa ngục biểu tình, nàng. Lâm Vân Tịch, ở chỗ này quỳ 12 cái canh giờ, lại còn có cùng cái này lão nhân mặt đối mặt, thí đều không bỏ sẽ một cái lão nhân. Phách, ta sẽ chết, phu quân của ta sẽ đem Khương gia hủy đi. Lâm Vân Tịch hiện tại liền cảm thấy đầu gối nóng rát. Đọc phách, điểm này khổ liền chịu không nổi. Chỉ là 12 cái canh giờ mà thôi, kiên nhẫn một chút đi, qua này một quan, vạn sự hảo thương lượng. Lâm Vân Tịch không tự chủ được nuốt từng ngụm nước miếng. Nói rất đúng nhẹ nhàng, chẳng qua là 12 cái canh giờ mà thôi, hắn tới quỳ cho nàng nhìn xem, đều là ngươi làm ra tới. Phách, ta có đắc tội quá ngươi sao? Ngươi thế nào cũng phải làm ta ăn này đau khổ. Phách, người kia là ngươi nhị ca, Phách Nhất Châm kiến huyết chỉ ra tới. Lâm Vân Tịch thân mình nao nao, phấn nộn cánh môi hơi hơi đô khởi, một đôi đen nhánh mắt to, bày biện ra một mặt nhận mệnh trạng thái. Hết chương.